Anime dị giới lữ hành gia. Chương 4, nhiệm vụ đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, mạo hiểm giả công hội Yerlan mặt có chút co quắp nhìn về phía nữ tiếp tân. Aubrey tiểu thư, ngươi xác định là chỉ còn có tiêu diệt Goblin nhiệm vụ. Nữ tiếp tân Aubrey đáp trả Alan với một thái độ ôn hòa. Alan mạo hiểm giả, với tay mới nhiệm vụ đúng thật là chỉ còn có tiêu diệt Goblin nhiệm vụ à? Không phải chứ, Alan lần nữa cảm thấy thật khó tin. À mà thực ra còn có tìm thú nuôi bị lạc hay giúp trẻ củi cái loại này lặt vặt, nhưng ta nghĩ ngươi cũng sẽ không chọn. Aubrey hơi có chút danh mãnh nở nụ cười. Trêu cho cái này trẻ tuổi dễ nhìn mạo hiểm giả quả thật làm cho nàng vốn có hơi mệt mỏi tinh thần lại cảm thấy phấn chấn. Alan thề với trời, hắn chỉ đến sau giờ công hội mở cửa có 5 phút. Chỉ 5 phút thực chất không tính giờ giây thun cái gì. Không ngờ đám mạo hiểm giả khắc nhanh tay hết chỗ chê, nhiệm vụ độ nguy hiểm thấp lương cao toàn bộ chiếm hết. Còn có thiên lý hay không? Chừa cho ta vài con sói hoang hay Sly cũng được, a tay mới chết như dạ Goblin giảo hoạt là một lý do, nhưng thực tế lũ mạo hiểm giả, không giảng võ đức đó cũng phải chịu một phần trách nhiệm a. Thở dài một hơi, dưới ánh mắt nhìn chăm chú mang theo chút ác thú vị của Aubrey, Alan cầm lấy một tờ tiêu diệt Goblin nhiệm vụ rồi nhanh chóng cáo từ. Chúc may mắn, Alan mạo hiểm giả. Aubrey sau khi ghi chép thủ tục mỉm cười đáp lại. Thực lực của Alan lúc khảo nghiệm trở thành mạo hiểm giả lúc nàng cũng có mặt, Alan dựa vào kiếm thuật LV3 thậm chí đánh bại khảo thí quan, tuy có thành phần bất ngờ bên trong nhưng không thể phủ nhận Alan thực lực. Vậy nên Aubrey không có nhắc nhở Alan cẩn thận Goblin hay khuyên nên tìm kiếm đồng đội cùng đi thảo phạt cái gì. Hơn nữa nhiệm vụ này Goblin số lượng cũng không nhiều, phía tây bắc của thành Bedford cách chừng 10 dặm, sau một giờ cưỡi ngựa Alan rốt cuộc đi tới nơi này. Hai bên đường chỉ đơn giản chắn một vài cây gỗ xem như hàng rào, thỉnh thoảng lại nghe thấy vài tiếng gia cầm kêu to, ruộng lúa mạch và hoa màu xung quanh rực rỡ cho thấy một mùa thu hoạch mới sắp đến. Nhân khẩu của ngôi làng nhỏ này cũng chừng 5-6 hộ gia đình, chủ yếu làm nghề nông và chăn nuôi gia súc để sinh sống. Tiếng ngựa hí vang làm cho nhiều người dừng trong tay công tác và tụ tập lại trước mặt Alan. Đi đầu là một người đàn ông trung niên râu ria lồm chồm, dáng vẻ hơi gầy còm, đặc biệt là cặp mắt quầng thâm như bị nhiều đêm mất ngủ. Alan nhanh nhẹn xuống ngựa chào hỏi. Ta là Alan, đến từ mạo hiểm giả công hội. Các vị là người ủy thác nhiệm vụ à? Tạ ơn đại địa mẫu thần. Rốt cuộc có người tới. Một người phụ nữ trung niên nức nở than vãn, nhân quảng cáo. Vỗ vỗ an ủi một bên phụ nữ bả vai, người đàn ông trung niên tiến lên giới thiệu. Cảm tạ Alan các hạ. Ta là Bát, là người ủy thác, nhưng ngươi đã biết, sau một hồi trò chuyện Alan nắm được rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dựa theo Bát lời nói, từ hơn nửa tháng trước gia cầm bắt đầu mất tích. Lúc đầu không cảm thấy có gì quan trọng, chỉ nghĩ là do thú hoang nên hắn chỉ có đặt thêm bẫy. Nhưng tiếc là càng ngày số gia cầm bị trộm ngày một nhiều. Thậm chí 3 hôm trước cháu gái mình cũng mất tích, Bát mới phát giác được vấn đề nghiêm trọng. Hắn thậm chí vào rừng tìm kiếm và bất ngờ nhìn thấy bóng dáng của lũ Goblin, thế nên mới có ủy thác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau 3 ngày ban bố nhiệm vụ mà đã có người tiếp nhận có thể được tính là may mắn, theo Alan được biết tiêu diệt Goblin nhiệm vụ như thế này thường thì thù lao không cao. Do Goblin chủ yếu nhằm vào những thôn trang, và vị trí cách xa thành phố nên ít có chuyên nghiệp mạo hiểm giả đón nhận. Mà tay mới mạo hiểm giả, không cẩn thận thì chỉ là đưa đồ ăn. 3 ngày rồi sao, ta sẽ cố hết sức, hắn cũng chỉ cho ra được như thế hứa hẹn, hy vọng cái kia xui xẻo cô nàng còn sống a. Alan lại thở dài. Lũ Goblin có tập tục giữ lại giống cái sinh vật để làm sinh con công cụ. Tuy nhiên ai mà biết được lũ xúc vật đó có đem người chơi hỏng hay không. Toàn bằng vận khí, trước cửa hang động, một sinh vật cao chỉ chừng hơn 1 mét, làn da xanh lục sần sùi một cách bệnh trạng đang tựa vào gốc cây ngái ngủ. Goblin đúng là một xấu xí hết chỗ chê sinh vật. Núp sau bụi cây Alan rùa thầm, lấy thẩm mỹ mang tính, bao dung, của hắn á âu phi gì đều thích mà cũng cảm giác được Goblin cái chủng tộc này hình dạng ghê tởm. Lính canh gác chỉ có một tên sao, xem ra tình báo không sai, Goblin số lượng chưa tới 10 tên, Alan tự nhủ, và tại sao lại là dưới 10 tên, nếu nhiều hơn thì cái ngôi làng nhỏ kia đã sớm bị san bằng. Goblin là điển hình, lấn yếu sợ mạnh sinh vật đánh không lại trước hết bỏ chạy còn rất chuyên nghiệp. Hơn nữa còn thù dai, có thể nói toàn bộ tính xấu của nhân loại Goblin gần như học cách toàn bộ. Và bầy đàn nhỏ như thế này xác suất tồn tại Shaman. Pháp sư, rất thấp, hiếm lắm là có chừng một con Hobgoblin, một loại Goblin to hơn Goblin bình thường, gần với nhân loại trưởng thành. Cầm lên đoàn kiếm, Alan ánh mắt trở nên sắc bén. Một tiếng trầm thấp vang lên, con goblin lính gác lập tức ngã gục trên cổ gắn một cái đoàn kiếm còn chảy ra máu tươi. Lấy kiếm thuật LV3 của Alan tăng thêm độ chính xác phóng cái ám khí từ 20 mét trở lại trúng mục tiêu hoàn toàn không phải là một việc khó, nhân quảng cáo. Nhanh nhẹn rút ra đoàn kiếm, chần chừ một lát hắn vung máu của con goblin lên bộ giáp. Nhớ lại một chút thiết lập, mũi của goblin rất nhạy cảm với mùi của nhân loại, đặc biệt là phụ nữ, nên cần dùng mùi máu, hay gì sắt để che giấu. Hang động cũng không sâu, bằng vào ánh sáng yếu ớt chiếu vào, chỉ một lát là Alan đi được tới phần cuối. Một vài tiếng hít thở vang lên bên tai, goblin có tập tính hoạt động về đêm nên ban ngày chúng hầu hết là ngủ say. Tất nhiên nếu có một goblin shaman làm đầu lĩnh thì bọn chúng có lẽ sẽ chú trọng canh gác ban ngày, nhưng với cái lũ ô hợp này thì có vẻ không có chuyện như vậy. Xác nhận một chút vị trí, Alan nhẹ giọng ngâm nga. Lumen Illat, Illuminate, đơn giản nhất một cái ma pháp, chiếu sáng thuật so với phước lành. Thần thuật, Holy Light có thể làm mù mắt kẻ địch thì uy lực cũng giống như đom đóm so với ánh trăng, nhưng thế cũng đủ để Alan xác định vị trí của kẻ địch. So với đi nịnh bợ đám thần linh, đạt được phước lành, Alan hắn cảm thấy mấy cái ma pháp nhỏ bé như thế này càng đáng yêu. Tất cả có 7 chỉ bình thường goblin, hắn mau chóng xác nhận, hít sâu một hơi, kiếm quang chớp động, từng tiếng gầm rú vang lên, adrenaline trong huyết dịch chậm rãi lưu động, đó là sự hồi hộp cũng là phấn khởi, cầm trong tay kiếm, sát tâm tự nhiên sinh ra. Tập trung cao độ vung kiếm khiến Alan có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình, mùi hôi thối của goblin sộc vào mũi chưa khi nào rõ rệt như bây giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chém ngang, vung kiếm, đâm rồi lại rút kiếm, động tác liền một mạch như trải qua vô số lần diễn luyện. Tới khi một nhát đâm thẳng vào đầu một con goblin cuối cùng kịp thời nhấc vũ khí thì mọi chuyện đã kết thúc. Tất nhiên Alan là dùng đoàn kiếm, rút kinh nghiệm xương máu từ một tên kiếm sĩ trẻ xui xẻo nào đó trong nguyên tác. Thở ra một hơi, lúc này Alan mới nhìn về một bên góc đá, một thiếu nữ người đầy vết bẩn, vết máu ứa đọng, tóc tai rối loạn dựa vào đó. Một cái mùi tanh hôi đặc trưng xông lên mũi khiến Alan khẽ nhíu mày. Hô hấp yếu ớt, thần trí cũng không tỉnh táo, nhưng dù gì, cũng may mắn còn sống. Từ tinh thần không gian lấy ra một túi chứa nước nhỏ, Alan nhẹ nhàng cho thiếu nữ vài ngụm. Theo bản năng còn sót lại, thiếu nữ cổ họng ít động, chỉ có vài âm thanh ừng ực vang vọng trong sơn động lờ mờ tối. Xem ra còn có cứu, Alan trên mặt cũng hiện ra chút vui vẻ. Nhiều trường hợp nạn nhân bị goblin luân phiên chỉ muốn chết đi cho xong, đó mới là vấn đề nghiêm trọng. Các hạ, sơ, ngài, trong tiếng Anh, cách chương.